Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời gian cứ trôi qua, 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh một mực đắm chìm trong việc nghiên cứu với chiêu hào quang, không ngừng tản ra chiêu hào quang của mình ở sau nhà, thử nghiệm, biến hóa nó. Quá trình không phải rất thuận lợi, nhưng Hứa Thanh cũng không bỏ qua. Hắn không ngừng suy tư, thậm chí nghĩ tới cả Ngọc Giản Lưu Ảnh. Ngọc Giản Lưu Ảnh có thể ghi chép hết thảy, nguyên lý đó cũng tương tự cùng với ánh sáng. Còn đó đại sư huynh lúc ấy bên trong mảnh vỡ thế giới, khắc trường ấn kia trên da người. Nguyên lý cũng đồng dạng là lợi dụng ánh sáng hội tụ. Nghĩ tới đây Hứa Thanh cảm khái trong lòng. Minh Mai tiền bối hoàn toàn chính xác là cao nhân, chỉ điểm của nàng vô cùng chính xác, cũng là do ta trước kia ngu dốt, sự tình phát sinh ngay trước mắt, vậy mà lúc ấy ta không nghĩ tới chiêu hà quang. Vậy thì với ta, muốn lấy chiêu hà quang đi mô phỏng, đầu tiên cần chính là một vật dẫn. Hắn trầm ngâm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ngọc Giản, vì vậy liền lấy ra nghiên cứu. Cũng ngay trong đêm lúc Hứa Thanh nghiên cứu có chút tâm đắc, đội trưởng lén lút tìm đến vẻ mặt thần bí. Hè, Tiểu Thanh, làm đại sự trong những ngày gần đây. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Ngày gần đây? Hắn biết rõ mục đích đội trưởng tới Khổ Sinh Sơn Mạch chính là để làm một đại sự. Nhưng mà tình huống cụ thể thì Hứa Thanh không hỏi. Tiểu Thanh, thời cơ làm đại sự của chúng ta trong Khổ Sinh Sơn Mạch đã tới. Khi chúng ta ngẩng đầu nhìn chân trời, không chỉ thấy huyết quang, còn có thể thấy ngôi sao hồng nguyệt. Khi đó chính là ngày chúng ta xuất phát. Mấy ngày nay ta tính toán một chút, thời gian rất nhanh tới. Lần này đại sự của chúng ta cũng không giống như trước kia. Đội trưởng đắc ý ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Thanh nhỏ giọng mở miệng. Hồi trước chúng ta lén lút đi làm, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Chú ý tính là đi vô ảnh tới vô tung. Nhưng bây giờ chúng ta muốn làm cho tất cả chúng sinh của Tế Nguyệt Đại Vực đều có thể nhìn thấy thân ảnh của chúng ta. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, người có thể coi đại sự lần này trở thành một tuồng diễn kịch của chúng ta lên sân khấu, mà chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực bọn họ dưới sân khấu có thể tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa lần này Đại Kiếm Kiếm, Tiểu Ninh Ninh, còn có Tiểu Linh Nhi đều cần tham dự một chút. Toàn bộ thành viên chúng ta đều xuất động. Chỉ đáng tiếc là mấy ngày nay ta câu thông bọn người lão gia gia, hy vọng bọn họ đi cùng với chúng ta, như vậy có thể bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng mà bọn họ mặc kệ. Đội trưởng nói đến đây, giật dây đen. Ta tới tìm ngươi, ngoại trừ nói cho ngươi biết muốn làm đại sự, còn hy vọng ngươi khuyên bảo bọn họ một chút. Hứa Thanh do dự vừa muốn mở miệng, tâm thần truyền đến tiếng hừ lạnh của Thế Tử. Không đi. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị nhìn đội trưởng và ngưng trọng đáp lại. Đại sư huynh, ta nghĩ rằng nếu chúng ta muốn trưởng thành, cần phải ma luyện bản thân nhiều hơn mới phải. Đội trưởng trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Được rồi. Trong lòng đội trưởng vùng vẫy một cái, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Mà sau khi y rời đi, trong 3 ngày, mỗi khi đêm khuya, trong gian phòng của Ngô Kiếm Vũ đều truyền ra tiếng kêu rên của đội trưởng. Thậm chí có một ngày Ninh Viêm cũng bị gọi tới. Cũng không biết đội trưởng đang làm gì. Mỗi khi sáng sớm, Ngô Kiếm Vũ đều sắc mặt trắng bệch bước ra, một bộ dáng vô cùng mỏi mệt. Về phần Ninh Viêm cũng là sau khi đi qua một lần, ngày hôm sau đồng dạng hiện ra sắc mặt trắng bệch. Linh Nhi hiếu kỳ đi tới hỏi một câu. Ngô Kiếm Vũ trầm mặc, Ninh Viêm thở dài. Không có gì, không phải lần đầu tiên. Linh Nhi càng hiếu kỳ. Nhưng mà loại kêu rên này chỉ kéo dài 3 ngày liền kết thúc. Đội trưởng lần nữa xuất hiện, sắc mặt cậu y cũng tương tự trắng bệch, u oán, đưa mắt nhìn đám người Thế Tử uống trà. Sau khi đi ra, sau nhà tìm Hứa Thanh. Tiểu Thanh, lần này chúng ta phải dựa vào chính mình. Ta đã chuẩn bị xong đạo cụ. Tiếp theo, ngươi đưa linh khí của ngươi cho ta mượn. Đội trưởng thở hồng hộc, trong mắt lộ kiên định. Đại sự lần này cụ thể là gì? Hứa Thanh thu hồi tâm thần từ trong nghiên cứu ngọc giản, phất tay lấy xương cá ra ném cho đội trưởng. Diễn kịch nha. Đội trưởng đưa tay tiếp nhận, lão tổ kim cương tông trong đó khẽ run. À, cái khí linh này của ngươi ta nhớ được trước kia từng nghe lão đã học thuộc lòng các chuyện xưa. Vì lão đọc không sót bộ nào, vậy có lẽ lão rất có kinh nghiệm với việc sáng tác nội dung cốt truyện. Ta muốn để lão biên soạn cho ta một vài kịch bản. Tiếp đó cần một số trang phục thời cổ đại. Cái này lại khá đau đầu. Quần áo và trang sức thời kỳ cổ hằng lấy tiêu chí đẹp đẽ lộng lẫy làm chủ yếu. Chất liệu cũng rất quý báu. Nhưng mà không sao, chỗ mông lớn, mắn đẻ, có lẽ tư tàng không ít. Nói tới đại sự, tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn. Tiểu Thanh, đại sự lần này tuyệt đối hoàn toàn bất đồng cùng những chuyện lúc trước chúng ta làm. Nhìn bộ dáng hưng phấn của đội trưởng, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đi thôi, ta đã chuẩn bị không ít trước đại sự lần này. Đa số đều là trà tài liệu, bây giờ khiếm khuyết không nhiều lắm. Chờ tin tức tốt của ta. Đội trưởng vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị rời đi chỗ sau nhà Hứa Thanh, định đi nghiên cứu thảo luận kỹ hơn một chút cùng lão tổ Kim Cương Tông. Trước khi đi, Hứa Thanh gọi lại, muốn lột một miếng da của đội trưởng. Đội trưởng chẳng hề để ý, tiện tay ném một miếng tới. Hình như vậy, giờ khắc này thứ khác không nhiều lắm, nhưng da vẫn có sẵn rất nhiều. Có đủ không? Chưa đủ cứ nói, ta vẫn còn. Đội trưởng hùng hồn nhìn Hứa Thanh. Đủ rồi. Hứa Thanh quét mắt nhìn miếng da trước mắt, phát hiện trên da còn có cái rốn, tần sắc không khỏi cổ quái. Đội trưởng cười ngạo nghễ, nghênh ngang bước đi. Nhìn bóng lưng đội trưởng, đáy lòng Hứa Thanh có chút cảm khái. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn nghe ba chữ làm đại sự từ trong miệng của đội trưởng. Theo đạo lý, Hứa Thanh có lẽ cảm thấy mình nên thích ứng mới đúng. Nhưng khi đội trưởng rời đi, hắn khoanh chân ngồi đó, vậy mà vẫn dâng lên một chút gợn sóng. Thực sự là mỗi lần đội trưởng làm đại sự cũng đều cực kỳ kích thích, và lại theo tu vi tăng trưởng, loại trình độ kích thích không ngừng đề cao. Nhiều khi Hứa Thanh cũng có chút không rõ tại sao đội trưởng lại điên cuồng như thế, luôn hứng thú với điều mạng như vậy. Bộ dáng giống như lúc nào cũng muốn chơi chết chính mình. Hứa Thanh thổn thức trong đầu. Trong đầu hiện ra ba chữ khi Bát Gia Gia lần đầu tiên trông thấy đội trưởng. Thần nhiệt. Chẳng lẽ đại sư huynh đã từng thực sự là thần nhiệt? Hứa Thanh như có điều suy tư, nhớ lại sự tình mình đã từng làm cùng đại sư huynh. Vô luận là đi hải thi tộc trộm đồ hay tới chỗ u tinh đánh cắp, hoặc tới chỗ cây thập tràng cũng là vơ vét. Trên cơ bản không phải trộm chính là ăn. Hứa Thanh trầm ngâm. Sau một lúc lâu, hắn nhân đầu nhìn về phía đội trưởng. Lúc này chỗ đó đang truyền ra cảm xúc chấn động run rẩy của lão tổ Kim Cương Tông. Theo lời đội trưởng, lần này muốn diễn kịch như vậy hẳn không phải trộm đồ đi. Trong lúc thì thào, Hứa Thanh theo bản năng mở túi trữ vật, kiểm tra những vật truyền tống của mình. Xác định số lượng chúng nó đầy đủ, lúc này đáy lòng hắn mới an ổn chút. Thời điểm đi phải đưa theo anh Vũ đi cùng. Trong lòng Hứa Thanh đã có quyết đoán, không hề suy tư đại sự của đội trưởng nữa, đắm chìm bên trong nghiên cứu với chiêu hà quang. Trên thực tế, vào thời điểm ngày thứ ba, hắn đã có thể thông qua biến hóa của thất thải sắc bên trong chiêu hà quang điều chỉnh cho một chút cảnh tượng trong suy nghĩ của mình. Nhưng đáng tiếc, những thứ cảnh tượng này chỉ có thể đều lưu lại trong đầu Hứa Thanh. Hắn có thể tưởng tượng ra, cũng có thể thử nghiệm dùng chiêu hà quang biến ảo, nhưng cảnh tượng phản ứng chênh lệch cực lớn cùng với suy nghĩ của hắn. Ánh sáng vẫn là ánh sáng như trước, không cách nào thành ảnh. Vì vậy, mấy ngày về sau, hắn lấy ngọc giản lưu ảnh làm vật trung gian, nghiên cứu nguyên lý lưu ảnh và sự tương quan với ánh sáng. Nguyên lý không khó, nhất là sau khi đã tự mình trải qua một màn đội trưởng dùng ra cùng ánh sáng chiết xạ để lạc ấn dấu vân tay, đáy lòng Hứa Thanh đã có chút phương hướng đối với phương pháp biến ảo ánh sáng. Ánh sáng sở dĩ thành ảnh bởi vì chiết xạ, phương thức tản ra chiêu hòa quang cũng có thể nói là không đúng, chỉ là đang chiêu dụng hiệu quả của quét vạn pháp. Cho nên ta cần phải tập trung chiêu hòa quang, bởi vì bản thân ánh sáng này kỳ dị, chẳng những có thể chiếu trên vật thể, có thể chiếu rọi trên pháp thuật của địch nhân. Tiến tới sinh ra một chút chiết xạ ta không nhìn thấy. Lúc này, việc ta cần làm là biến những chiết xạ không nhìn thấy kia cho nó thành ảnh. Hứa Thanh thì thào trong đáy lòng, ánh mắt lộ ra tinh mang cầm lấy ngọc giản lưu ảnh. Ngọc giản bình thường và ngọc giản lưu ảnh khác nhau. Phía trước mẫn cảm với thần thức cho nên có thể lạc ấn thần niệm bên trong. Cái sau mẫn cảm với ánh sáng cho nên có thể lưu lại hình ảnh. Cho nên vô luận ngọc giản lưu ảnh hay ra đội trưởng, thực ra cũng là một loại vật vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. Hứa Thanh thả ra ngọc giản lưu ảnh trong tay, cầm lấy ra đội trưởng, nghiên cứu một phen, xác định kết quả vài ngày nghiên cứu của mình. Nhất là da của đội trưởng thuộc về loại vật phi phàm, chẳng những cứng cỏi vô cùng, cẩn thận quan sát thì hoa văn trong đó cho ta một loại cảm giác phù văn lạc ấn. Đây là đặc thù của bản thân đội trưởng, ta trở ngại tu vi cùng phương thức bình thường thì không cách nào làm được. Nhưng ta có thể dùng một chút biện pháp khác để cho bộ phận trên làn da người ta trở nên cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Tiến tới kích thích bộ phận thân hình thần linh phi phàm của ta. Kể từ đó, dưới sự tập trung chiết xạ của chiêu hà quang, cảnh tượng ta không nhìn thấy có thể dùng da của ta để cảm giác, tiến tới theo bản năng huyễn hóa ra tới. Hứa Thanh cúi đầu chuyển động suy nghĩ trong nội tâm, cúi đầu giơ tay phải mình lên nhóm nhìn lòng bàn tay. Có rất nhiều phương pháp để cho bản thân trở nên mẫn cảm với ánh sáng. Hứa Thanh cảm thấy nên dùng cách mà mình am hiểu nhất, đó là lựa chọn vào thuật thảo mộc. Có không ít thảo dược cùng với độc cũng có thể khiến cho làn da trở nên mẫn cảm. Mặc dù dạng đó là một loại tổn thương, nhưng dùng đúng chỗ thì chính là loại thần thông phụ trợ. Bây giờ trong túi trữ vật của ta có không ít độc dược có đủ dược hiệu như vậy. Minh Mai công chúa nói không sai, sức tưởng tượng là một trong những nguyên nhân trọng yếu hạn chế độ mạnh yếu của thần thông. Hứa Thanh thở sâu, sau khi cẩn thận phân tích trong đáy lòng, hắn cho rằng biện pháp này có thể thực hiện, vì vậy liền mở túi trữ vật ra lấy những độc dược có dược hiệu đủ để làm cho làn da mẫn cảm, chuẩn bị luyện chế tay phải của mình. Hắn muốn tự hạ độc tay phải của mình thành cánh tay vô cùng mẫn cảm với ánh sáng. Một khi thành công, cánh tay này của ta liền có thể xưng là vạn pháp thủ. Trái tim Hứa Thanh đập thình thịch, bắt đầu luyện chế. Cứ như vậy thời gian nhoáng một cái trôi qua. 7 ngày qua đi, từ lúc Hứa Thanh bắt đầu nghiên cứu chiêu hà quang đến giờ, tổng thời gian đã là nửa tháng. Mà trên thực tế vào ngày thứ 3, Minh Mai công chúa cũng đã cảm thấy hài lòng. Nàng cảm nhận được bên trong chiêu hà quang mà Hứa Thanh thể hiện ra đã hình thành được phương pháp biến hóa. Mặc dù Hứa Thanh bằng mắt thường không nhìn thấy, cho rằng không cách nào thành ảnh, nhưng trong mắt thế tử cùng nàng đã vô cùng rõ ràng. Một khắc này trong lòng thế tử cũng có gợn sóng không nhỏ. Minh Mai công chúa cũng gật đầu. Nàng cảm thấy không sai biệt lắm, Hứa Thanh có thể làm đến một bước đó đã rất không dễ dàng, coi như là vượt mức hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Ở góc độ phán đoán của nàng, với tu vi cùng ngộ tính Hứa Thanh trước mắt đã không thể nào chân chính khiến chiêu hào quang huyễn hóa vạn pháp, mà con đường này nàng cũng chưa gặp người đi qua. Nhưng cái mạch suy nghĩ đó rất tốt, hắn cứ tiếp tục như vậy, tương lai một ngày nào đó có lẽ thực sự có thể hoàn thành chính mộng của mình. Người trẻ tuổi chính là phải có cảm tưởng, tiến tới dám thử, dám làm. Trên mặt Minh Mai công chúa nở nụ cười, chuẩn bị chờ đợi Hứa Thanh bỏ cuộc sau đó đi ra, tiếp tục chỉ điểm. Chỉ là, tiếp theo, nàng phát hiện Hứa Thanh rõ ràng nhíu mày, bộ dáng không hài lòng. Mà trong cuộc sống về sau, nàng nhìn thấy Hứa Thanh nghiên cứu ngọc giản lưu ảnh và nghiên cứu da của nhị ngưu cùng với hạ độc tài mình. Một màn này khiến trong lòng Minh Mai công chúa có chút do dự, bình tĩnh nhìn về thế tử bên người. Thế tử trầm mặc, sau một lúc lâu cười khổ, mở miệng. Tam tỷ, chỗ yêu nghiệt nhất của tiểu tử này không phải tư chất, tu vi, mà là ngộ tính. Trước đó, người nói với hắn sức tưởng tượng hạn chế uy lực của thần thông. Có lẽ những lời ấy đã kích thích rất lớn với tiểu tử này, giống như là mở ra lồng giam. Cho nên ta nghĩ rằng có khả năng hắn thực sự suy nghĩ ra phương pháp khiến cho chiêu hà quang của mình thành ảnh. Minh Mai công chúa nghe vậy trầm mặc. Lão Bát ở một bên nhìn thế tử một chút, lại nhìn Tam tỷ. Ở trong nửa tháng này, lão cũng đã cảm nhận được phía Tam tỷ và đại ca chú ý, vì vậy cũng bí mật lưu ý. Bây giờ nhìn qua hết thảy, lão bỗng nhiên cũng dâng lên cảm giác kích động. Năm đó ta từng chỉ điểm qua rất nhiều hậu bối thiên kiêu, Hứa Thanh có thể được đại ca cùng Tam tỷ coi trọng như vậy. Về sau tìm một cơ hội, ta cũng đi thử chút. Sau khi có ý nghĩ như vậy, đáy lòng của lão Bát liền tràn đầy chờ mong. Về phần ngũ muội, trong nửa tháng Hứa Thanh tu hành này, phần lớn thời gian đều chăn nuôi những con gà ở hậu viện, mỗi con đều nuôi mập ú. Tốc độ gia tăng số lượng gà con cũng vượt xa số lượng trước kia, hầu như mỗi ngày đều sẽ nhiều hơn một số. Nhất là mấy ngày trước, thoáng cái nhiều hơn vài chục con, khiến cho Linh Nhi ngày thường cũng sẽ thỉnh thoảng chạy tới giúp đỡ, sau khi nhìn thấy cũng đều phải tặc lưỡi. Ngũ nãi nãi, gà con hôm nay nhiều thêm một số nha. Giờ phút này bên trong hậu viện, Linh Nhi đang giúp vung côn trùng. Nhìn những con gà kia đang điên cuồng vọt tới thức ăn, nàng giòn vang mở miệng nhìn về ngũ nãi nãi một bên. Ngũ nãi nãi ngồi đó mỉm cười nhẹ gật đầu. Đợi lại nuôi mập chút, làm thịt cho ngươi cùng Hứa Thanh ca ca của ngươi bồi bổ thân thể. Lời nàng vừa ra, những con gà đang nhiệt tình ăn thức ăn kia toàn bộ thân thể run lên, vẻ mặt từng con lộ ra hoảng sợ mãnh liệt. Nhất là vài chục con tới mấy ngày trước, nội tâm bọn chúng tuyệt vọng đến cực hạn, phát ra thanh âm cùng cục. Bọn họ không phải tu sĩ khổ sinh sơn mạch, mà đến từ âm dương Hoa Gian Tông. Bởi vì điều tra tung tích đầu sỏ làm loạn Thiên Nhu Sơn Mạch lúc trước, cho nên mới đến nơi đây. Sau khi đến nơi đây, bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ, trước đi Hồng Nguyệt Thần Điện bái kiến thần sứ. Chỉ là một khắc bước vào Hồng Nguyệt Thần Điện không nhìn thấy thần sứ, bọn họ đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Một khắc rõ ràng thì đã ở đây, trở thành gà con. Mà vào lúc những con gà này đang tuyệt vọng sợ hãi, phòng phía sau trong tiệm thuốc vang lên một tiếng nổ truyền khắp bốn phương. Càng có một mảnh ánh sáng bảy màu kích xạ ra từ nơi ấy, chiếu rọi bát phương. Mảnh ánh sáng lập tức bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, phủ trùm lên tất cả mọi người, cũng đã chiếu vào trên người đám gà con, không ngừng bạo liệt lại tạo thành một mảnh biển ánh sáng. Biển ánh sáng này bốc lên, khiến cho cả bầu trời cũng trong một cái chớp mắt này dấy lên chấn động. Trong lúc gió dục mây vần, mảnh biển ánh sáng này bỗng nhiên chiếu lên không, lại không ngừng hội tụ trên bầu trời và không ngừng biến hóa. Trong lúc mơ hồ hình như có một cây đinh đang được hình thành trong đó. Cây đinh này vừa xuất hiện, hình như dẫn động một chút khí tượng, thiên địa biến sắc. Linh Nhi hít sâu, Ninh Viêm mở to mắt. Ngô Kiếm Vũ trợn mắt há hốc mồm, Lý Hữu Phỉ hoảng sợ. Đội trưởng thay đổi sắc mặt, U Tinh ngưng trọng, hai mắt của Mặc Quy Lão Tổ lóe ra tinh mang. Trong bọn họ, có mấy người thấy qua cây đinh này cho nên chấn động. Có người chưa thấy qua cây đinh nhưng cảm nhận được khí tức của nó mà giật mình. Chỉ có Thế Tử và Tam Tỷ, Ngũ Muội cùng Lão Bát, bọn họ nhìn qua cây đinh đang hình thành trên bầu trời, biểu cảm bình tĩnh. Nhưng cẩn thận nhìn, có thể thấy trong mắt riêng mỗi người đều có kỳ mang chợt hiện lên, rồi tắt qua. Nhất là Thế Tử cùng Tam Tỷ, dưới bề ngoài bình tĩnh của hai người, nhưng gợn sóng trong lòng không nhỏ, quay đầu nhìn ra sau nhà. Chỗ đó chính là đầu nguồn của mảnh ánh sáng bảy màu bộc phát. Hắn thành công. Tiểu tử kia mô phỏng cây đinh lúc trước của phụ vương. Thiên địa nổ vang, cuồng phong gào thét. Biển ánh sáng không ngừng sôi trào. Trong ánh mắt mọi người, cây đinh đang không ngừng hình thành, nhưng vẫn không cách nào diễn hóa toàn bộ. Sau khi rực rỡ đến trình độ nhất định, đã bắt đầu tan rã. Trong phòng phía sau nhà, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, trước mặt trôi nổi một nguyên anh bảy màu. Vô tận chiêu hào quang tràn ra từ trên người nguyên anh bảy màu, khuếch tán ra bát phương, hóa thành biển ánh sáng bên ngoài. Mà giờ phút này Hứa Thanh giơ tay phải lên cùng với tay của nguyên anh chạm vào nhau, nhập lại. Có thể thấy rõ ràng, lòng bàn tay Hứa Thanh chỗ đó đang có một đường nét cây đinh. Giờ phút này đang tiêu tán, dần mơ hồ. Chợt nhìn thì làn da tay phải của hắn cũng tương tự những vị trí khác, nhưng nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện sự khác biệt rất nhỏ. Hình như làn da tay phải là chỗ, nhất là chỗ lòng bàn tay trắng hơn một chút so với chỗ khác. Giống như bị ngâm tẩy rất nhiều năm vậy, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thuần khiết. Một lát sau, theo đường nét cây đinh trong lòng bàn tay Hứa Thanh hoàn toàn biến mất, biển ánh sáng biến thành cây đinh bên ngoài cũng sụp đổ tiêu tán không thấy. Hứa Thanh mở mắt. Trong thời gian ngắn, tất cả chiêu hoàng quang cuốn ngược hội tụ thành Nguyên Anh chiêu hà. Mà Nguyên Anh vào nháy mắt Hứa Thanh mở hai mắt ra, quay về thân thể. Hứa Thanh than nhẹ. Những thứ đã từng gặp qua trong trí nhớ cuối cùng không cách nào mô phỏng ra được. Và lại vạn pháp tạo hóa ra cũng tồn tại hạn chế. Không thể thực sự mô phỏng hết thảy pháp thuật chứng kiến trong tương lai. Hứa Thanh lắc đầu rồi đứng lên, mang theo tiếc nuối đi ra khỏi sau nhà. Một khắc bước ra, hắn nhìn thấy mọi người trong hành lang. Ánh mắt Ninh Viêm như quái vật nhìn Hứa Thanh, muốn nói lại thôi. Ngô Kiếm Vũ thì vẻ mặt hoảng hốt, đầu óc của y không thể khống chế nghĩ tới lần đầu tiên gặp Hứa Thanh trên biển cấm năm đó. Khi ấy mình vẫn có thể đấu một trận cùng đối phương, trên cơ bản cũng coi như bất phân thắng bại. Nhưng hôm nay, nội tâm Ngô Kiếm Vũ vô cùng mất mát, trong mắt lập tức đỏ thẫm. Y quyết định rồi, trong khoảng thời gian này mình đã vô cùng lời biếng, y muốn tiếp tục bồi dưỡng huyết mạch. Anh Vũ run rẩy không dám nói lời nào. Lý Hữu Phỉ cung kính cúi đầu, U Tinh liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, mà Mặc Quy lão tổ bên đó lại lần đầu tiên trọng điểm chú ý người khác ngoại trừ bốn vị hoàn thần. Một màn lúc trước của Hứa Thanh để cho lão cảm nhận được không giống người thường. Đây chẳng phải lực lượng nguyên anh có thể triển độ, thậm chí cũng không phải linh tàng có thể làm được. Việc này khiến cho lão bỗng nhiên hiểu tại sao tiểu tử bước ra từ xa nhà này có thể làm hạch tâm của tiệm thuốc, có thể ngồi cùng một chỗ với hoàn thần. Mà so với bọn họ, Linh Nhi mặc dù cũng ngạc nhiên, nhưng càng thêm nữa là tự hào. Đội trưởng trừng mắt nhìn, rất là vui mừng. Mà lão bát chỗ đó nhìn qua Hứa Thanh, nhếch miệng cười một cái. Trong mắt ngũ muội lộ ra kỳ dị, mặc dù nàng không tham dự việc thế tử cùng tam tỷ chỉ điểm đối với Hứa Thanh, nhưng hôm nay cũng nhìn ra chút manh mối. Thế tử khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ cao thâm mặt chắc. Giờ khắc này lão không biết được, ra vẻ mặt của lão cùng với sư tôn Hứa Thanh càng ngày càng giống nhau. Về phần Minh Mai công chúa, nàng nhìn qua Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Hứa Thanh đảo mắt nhìn đám người Ninh Viêm, biết rõ tại sao bọn họ như vậy. Dẫu sao huyễn hóa ra cây đinh của chúa tể, một màn này tự nhiên có thể hình thành chấn động. Nhưng trên thực tế, Hứa Thanh cảm thấy mình đã thất bại, không hài lòng. Nhất là từ vẻ mặt của Minh Mai công chúa cùng thế tử, khiến cho hắn càng thở dài, vì vậy đi tới điền cúi đầu mở miệng. Tiền bối, vãn bối là thất bại. Thế tử hơi khẽ nhăn một cái, thuận thế hóa thành thất vọng. Ta thấy được. Thế tử nói xong lại nhàn nhạt mở miệng. Nhưng dẫu sao ngươi vẫn còn nhỏ, thi thoảng thất bại cũng là bình thường. Hứa Thanh gật đầu vừa muốn nói chuyện, Minh Mai công chúa truyền ra lời. Vươn tay phải của ngươi ra. Hứa Thanh nghe vậy liền vươn bàn tay phải ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Minh Mai công chúa, thế tử cùng ngũ muội, thần thức tất cả đều đảo qua lòng bàn tay Hứa Thanh, biểu cảm riêng phần mình kỳ dị. Sau đó thế tử bỗng nhiên giơ tay. Một đoàn tóc dài màu đen lập tức xuất hiện trước mặt, không ngừng tụ lại, không ngừng bành trướng. Trong đó mơ hồ ẩn chứa vô số linh hồn mãnh liệt truyền ra lực lượng ảnh hưởng đến linh hồn. Mô phỏng chút. Thế tử nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh không do dự lập tức tản ra chiêu hà quang trên người bao phủ bát vương. Sau đó nhanh chóng tập trung thành một luồng, chiếu trên sợi tóc màu đen. Đồng thời lòng bàn tay phải cũng chảo một cái về sợi tóc. Tức thời trong lòng bàn tay, màu trắng thình lình xuất hiện sắc đen, dần dần hình thành sợi tóc mơ hồ hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, phía trước Hứa Thanh rõ ràng cũng xuất hiện sợi tóc cùng loại, nhưng nhập lại không chân thực mà mông lung, và lại uy lực xa xa không bằng. Tựa hồ chỉ có đủ bộ phận hình thái, không có bất luận thuần y gì. Nhưng một màn này tương tự để cho U Tinh và Mặc Quy lão tổ thay đổi sắc mặt. Thế tử trầm mặc, lão cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi. Lão chẳng thể nghĩ tới, Hứa Thanh dựa vào chiêu hà quang rõ ràng thực sự có thể mô phỏng thần thông của mình. Tuy rằng uy lực chỉ như đom đóm với trăng, không thể so sánh. Dù chỉ là hình thái không có bất luận thuần uy, cũng không có pháp tắc cùng ẩn chứa quyền hành. Nhưng là, lão là quần thân đó. Lão chưa từng thấy qua hay nghe nói tới Nguyên Anh có thể làm được một bước này. Ngộ tính người này có thể nói là yêu nghiệt. Thế tử không muốn nói chuyện nữa, lão cạn lời rồi. Giờ phút này Minh Mai công chúa cũng giơ tay, hơi vung lên. Một cái ghế cũng lập tức cải biến, rõ ràng biến thành một con bồ câu trắng bay lượn trước mặt ghế. Con bồ câu này nhìn như bình thường, nhưng có thể hình thành từ trong tay uẩn thần, tự nhiên không đơn giản. Có thể thấy trong mắt có nhật nguyệt tinh thần, dường như con chim bồ câu có thể bỏ mặc con thoi thời gian, bay đi bất luận năm tháng nào. Mô phỏng. Hứa Thanh thở sâu, lấy phương pháp động dạng đi mô phỏng, cũng dùng một cái ghế khác ở bên cạnh. Cái ghế lập tức vặn vẹo vô cùng quỷ dị, là rõ ràng mọc ra bộ lông, nhưng đáng tiếc không thể hóa thành bồ câu, mà bộ lông sinh trưởng vô trật tự, đến cuối cùng trực tiếp tàn vỡ. Một màn này khiến cho mấy người Ninh Viêm kinh hãi, mà anh Vũ thì là đôi mắt lập tức trợn to, hô hấp cũng đều dồn dập, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hứa Thanh tiếc nuối thấp giọng mở miệng. Vẫn là không làm được. Lão Bát một bên hứng thú, trên người đột nhiên tràn ra cảm xúc nổi giận, ảnh hưởng đến bốn phía, khiến hết thảy vạn vẹo. Sau đó giữa thiên địa mơ hồ tạo thành một con bạo long. Con bạo long toàn thân đều có hỏa diễm thiêu đốt, mỗi sợi, mỗi cái lân phiến cũng lộ ra uy áp kinh khủng đáng sợ. Trong lúc thân hình đang bốc cháy của nó bay lên, cả khổ sinh sơn mạch đều rung động lắc lư, hàm răng dày đặc sắc bén của nó là khẽ há ra ngậm lại, tạo thành thanh âm bạo vang nổ vang vọng bên trong tiệm thuốc. Mô phỏng lão tử thử xem. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ trực tiếp mềm nhũn, những người khác cũng không khá hơn là bao. Hứa Thanh hô hấp dồn dập, dưới uy áp kinh người này, linh hồn và thân hình của hắn cũng đều đang rung động lắc lư. Trong trạng thái ấy, hắn căn bản không có biện pháp mô phỏng. Minh Mai công chúa biểu cảm bình tĩnh hừ lạnh một tiếng. Cút! Lời vừa ra, thân thể lão Bát phịch một tiếng bị quăng tới nơi nào cũng chả biết. Kể cả, hết thảy cảnh tượng phía ngoài cũng lập tức biến mất. Thiên địa dường như khôi phục. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, càng thêm cúi đầu cung kính. Biểu cảm của Minh Mai công chúa không có bất kỳ gợn sóng nào, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không làm được là bởi vì tu vi của ngươi còn chưa đủ, ngươi thiếu khuyết pháp tắc, cũng thiếu khuyết đòn sát thủ. Mặc dù quyền hành không tệ, nhưng cũng không phải vạn năng. Tất cả những thứ này, theo tu vi của ngươi tăng lên, một khắc khi ngươi đạt tới linh tàng, sẽ cải biến rất nhiều. Mặt khác, ngươi phải xem tu hành trở thành... Minh Mai công chúa vừa muốn chỉ điểm ở phương diện nộ tính, đây là thói quen trước kia của nàng, những người đệ tử lúc trước nàng đều dạy bảo như vậy. Nhưng lúc này không đợi nói xong, chính nàng bỗng dưng dừng một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu lắng nghe rất nghiêm túc. Minh Mai công chúa trầm mặc mấy hơi thở, rồi nhàn nhạt mở miệng. Trở thành một quá trình trải nghiệm. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy tư. Cái biểu cảm này của hắn để cho Thế Tử và Minh Mai công chúa theo bản năng liếc nhìn lẫn nhau, đang muốn tiếp tục truyền ra lời nói. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Minh Mai công chúa cùng Thế Tử nhất thời biến đổi, thân ảnh nháy mắt tan biến, xuất hiện trên bầu trời. Cùng nhau xuất hiện còn có Lão Bát vừa quay lại cùng với Ngũ Muội, bọn họ toàn bộ đều nhìn về chân trời. Xa xa, quang mang màu đỏ trên bầu trời như máu tươi rèn rẹt, một tháng trước vốn là khuếch tán theo quy luật nhất định, nhưng hôm nay đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy ánh sáng đỏ phía chân trời ngay lập tức tăng vọt, rực rỡ chói mắt. Vào thời khắc này toàn bộ Tế Nguyệt đại vực, cây cỏ, sơn mạch, bình nguyên, sông lớn, toàn bộ đều chiếu thành màu đỏ. Đồng nguồn vô tận hồng mang phía chân trời chỗ đó, trong một nháy mắt giống như xuất hiện một ngôi sao vô cùng to lớn. Đó đích xác là một ngôi sao. Toàn thân đỏ thẫm, dường như là máu tươi tố thành, vô cùng to lớn, chấn động bát phương. Thậm chí trên ngôi sao đó có thể nhìn thấy núi non gập ghềnh, chập trùng, có thể nhìn thấy mọi chỗ mặt đất gập ghềnh. Nó là Hồng Nguyệt, đang lấy tốc độ cực nhanh bay về Tế Nguyệt Đại Vực. Từng tòa núi trên Tế Nguyệt Đại Vực đang sụp đổ, từng khối đá vỡ vụn cùng cây cối tan vỡ, hết thảy vạn vật thậm chí bao gồm một số thi hài đều bay lên trên không. Từ đó, chúng nó trôi lơ lửng giữa thiên địa. Đây là triều tịch của Hồng Nguyệt. Mà nương theo triều tịch đến chính là cảm giác bị áp bách cực lớn, cũng làm cho chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực kêu rên. Nguyên rủa trong cơ thể vô số phàm tục bị dẫn dắt bộc phát, tu sĩ cũng khó mà tránh khỏi, từng người vẻ mặt vặn vẹo, đau khổ tột cùng. Chỉ có tu sĩ đẳng cấp cao hoặc tu sĩ ăn vào giải nạn đan mới có khả năng miễn cưỡng áp chế vào thời khắc này. Mà đây chỉ là mới bắt đầu. Lúc này ngôi sao càng lúc càng lớn, cuối cùng thay thế toàn bộ màn trời phủ xuống, đại địa sẽ tan vỡ, vạn vật đều bay lên không, chúng sinh đều sẽ diệt vong. Giờ phút này Hứa Thanh và đội trưởng cùng xuất hiện trên không trung, ngưng trọng nhìn chân trời xa xa. Không chỉ bọn họ như thế, giờ khắc này cường giả của các tộc quần bên trong Tế Nguyệt Đại Vực cũng đều ở vị trí của riêng phần mình, tâm thần kịch liệt bốc lên. Hồng Nguyệt đã có thể thấy được bằng mắt thường. Trong lòng Hứa Thanh tương tự chấn động, vào thời khắc này hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng quyền hành Hồng Nguyệt của chính mình càng trở nên cường đại hơn so với lúc trước một chút. Hình như Hồng Nguyệt càng gần, lực lượng quyền hành của hắn lại càng kinh người. Tiểu sư đệ, còn nhớ rõ câu ta nói cùng ngươi lúc trước hay không? Ngày nhìn thấy ngôi sao Hồng Nguyệt chính là ngày chúng ta xuất phát. Bởi vì nơi chúng ta muốn đi, chỗ đó ngày thường không vào được. Muốn mở ra nó cần mấy điều kiện nhất thiết. Một cái quan trọng nhất trong đó chính là thanh ti như huyết. Trong truyền thuyết, thanh sa đại mạc là một sợi tóc biến thành. Ngươi xem, giờ phút này đại địa đã đỏ như máu. Trên không trung, ngư khí đội trưởng trầm thấp, ngóng nhìn Đại Mạc. Hứa Thanh đưa mắt nhìn tới, dưới huyết quang chéo rọi ra từ chân trời. Sa mạc phía dưới không còn là màu xanh mà là một mảnh đỏ thẫm. Tối nay chúng ta xuất phát. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Vào buổi đêm của ngày, bầu trời xuất hiện ngôi sao hồng nguyệt. Bên trong thanh sa Đại Mạc gần như là nổi lên gió màu đen. Điều này có chút tương tự cùng với truyền thuyết thanh sa Đại Mạc. Gió màu đen là từ gió xanh cùng với đại địa đỏ thẫm tương dung sau đó hình thành. Nhưng cẩn thận nhìn kỹ lại, thật ra nó có phần giống màu tím hơn. Trong báo cát, một đoàn người Hứa Thanh rời khỏi tiệm thuốc. Cùng nhau xuất phát ngoại trừ Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ còn có Linh Nhi, U Tinh, Lý Hữu Phỉ. Trong này khó xử lý nhất chính là U Tinh. Cũng không biết đội trưởng câu thông dụ dỗ ả thế nào. Thế mà để cho U Tinh luôn cực kỳ phẫn nộ với y, lại đồng ý đi theo. Trừ bên ngoài cái này ra, anh Vũ cũng không chạy thoát bị Hứa Thanh mượn ở chỗ thế tử. Nguyên bản trong lòng anh Vũ vô cùng cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến tay phải Hứa Thanh, nó ma xui quỷ khiến thế nào lựa chọn đồng ý. Mà đám người thế tử cũng vẫn không tham dự, mặc kệ bọn họ rời đi. Cứ như vậy một đoàn người Hứa Thanh đi trong bão cát tiến vào Đại Mạc, đi đến chỗ sâu phía trước. Cùng lúc đó, theo Hồng Nguyệt, chỉ cần ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy trên bầu trời. Theo lực lượng thủy triều của nó điên xuống bộc phát, toàn bộ chúng sinh tế nguyệt đại vực khổ không thể tả. Vô số sơn mạch, thời khắc đều đang sụp đổ, từng mảnh hồ nước cũng bị ngược dòng mà trào, bốc lên giữa không trung. Nhất là nguyên rổ hoạt động cực kỳ rõ ràng trên người phàm tục. Nếu như một đôi mắt có thể bao quát toàn bộ tế nguyệt đại vực, có thể nhìn thấy mọi chỗ thôn trang, thành trì, tử vong khắp nơi, thanh âm kêu rên vô tận. Những chúng sinh chết đi, linh hồn của bọn họ không cách nào rời khỏi tế nguyệt đại vực, sẽ hội tụ ở thần điện, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đắm chìm trong địa ngục. Mà cuối cùng điên cuồng chỉ là nhất thời, sau khi thổ lộ, tuyệt vọng vẫn như giống như vòng xoáy mãi mãi không đình chỉ, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Tất cả tộc quân, tất cả tông môn, tất cả tu sĩ, hết thảy sinh linh đều là như thế. Bọn họ rất không may sống trong năm tháng xích mẫu phủ xuống. Dẫu sao, xích mẫu cách mấy nghìn năm mới đến một lần, cũng không cố định thời gian. Khi dài, khi ngắn, người sinh ra cùng với phát triển giữa giai đoạn năm tháng này, không phải toàn bộ đều có thể sống đến khi trông thấy xích mẫu. Không chỉ bọn họ tuyệt vọng, dù là thế lực phụ thuộc vào Hồng Nguyệt cũng phần lớn trầm mặc. Bởi vì nhìn từ lịch sử, thế lực phụ thuộc có thể may mắn cuối cùng sống sót hay không, phải xem trình độ đói khát của xích mẫu. Vì vậy một khắc khi ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện, tuyệt vọng đã thay thế điên cuồng trở thành màu sắc chính của tế nguyệt đại vực, hòa hợp trong thế gian, cũng tản ra trong đó thanh sa Đại Mạc, hóa thành tiếng nức nở, nghẹn ngào, vang vọng bên tai đoàn người Hứa Thanh. Bên trong Đại Mạc thiên địa mơ hồ, thân ảnh đám người Hứa Thanh như ẩn như hiện. Trên sa mạc, chỗ bọn họ đi qua sẽ xuất hiện dấu chân, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị bao cát nhồi vào, không thấy dấu vết. Giờ phút này đi phía trước nhất chính là đội trưởng, y đang chỉ dẫn phương hướng. Vị trí của Hứa Thanh là ở ngay phía sau đội trưởng. Theo bọn họ đi về phía trước, Hứa Thanh bản năng quan sát bốn phía hoang vu, hắn đã tới nơi đây. Hôm ấy lúc đi cứu ảnh tử, Hứa Thanh đã đi ngoan ca phiến khu vực này, hắn nhớ kỹ một khoảng cách xa hơn phía trước. Chính là nơi lần đầu tiên trông thấy tộc nhân của bộ tộc Thủ Phong. Chúng ta đã đi 2 canh giờ rồi, còn thời gian một nén nhang nữa là có thể đến nơi muốn đến. Giọng của đội trưởng truyền đến từ trong gió, rơi vào trong tai Hứa Thanh cùng với những người xung quanh. Bộ tộc Thủ Phong. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Trong bão cát lờ mờ có chút nhìn không rõ nét mặt của y, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt rất sáng. Không sai, vẫn là tiểu sư đệ hiểu rõ ta. Bây giờ nơi chúng ta muốn đi chính là khu vực bộ tộc Thủ Phong. Tiểu sư đệ, ngươi hẳn biết truyền thuyết về bộ tộc Thủ Phong. Đội trưởng chú ý đến Hứa Thanh bên cạnh, tiếp tục nhìn về đám người Ninh Viêm phía sau. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đều mặc trường bào dày đặc che kín diện mạo, tâm nhìn cũng không phải rất tốt. Thật ra bọn họ cũng không muốn tới, cũng không biết rõ mục đích chuyến đi lần này. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, sứ mạng của bộ tộc Thủ Phong là thủ vệ gió của mảnh đại mạc nơi đây. Đó cũng là nguyên nhân bộ tộc này đặc thù. Bộ tộc này thật ra trước khi mảnh sa mạc nơi đây chưa hình thành không hề tồn tại. Đội trưởng vừa đi vừa mở miệng. Là đã từng có một vị tồn tại cùng một vị vĩ nhân căn cứ vào ước định đắp nặn ra bộ tộc này. Một khắc bộ tộc này được khai sinh liền giao phó sứ mạng thủ phong. Nhưng mà từ bản chất mà nói, sứ mạng của tộc này chính là một cái chìa khóa. Đội trưởng nói tới đây, bước chân dừng lại, quay người nhìn Hứa Thanh, hai mắt bao hàm hồi ức. Chìa khóa mở ra nơi chúa tể trảm thần. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, những người khác phần lớn nghe xong lời nói đội trưởng có chút giật mình. Tiểu Thanh, trước kia ta đã nói với ngươi, khi mà xích mẫu chưa có thành thần, năm đó bị chúa tể chém giết qua một lần. Lúc đó chúa tể lấy thiên làm đao, lấy địa làm đài, lấy nhật nguyệt làm kết nối, hình thành một tòa trảm thần đài, chém đầu xích mẫu. Bào cát thổi áo bào đội trưởng bay múa, giọng nói của y hiện ra ngưng trọng, ngón tay chỉ xuống mặt đất. Nơi chém giết ngay dưới chân chúng ta chính là bộ dạng trước kia của thanh sa đại mạc này. Lời vừa ra, tâm thần mọi người nhao nhao chấn động. Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Gió thổi càng lúc càng lớn, giọng nói của đội trưởng cũng phá thành mảnh nhỏ đứt quãng. Về sau, vị vĩ nhân kia cùng với đồng bọn tìm được nơi trảm thần hóa thành phế tích, thi triển pháp thuật kỳ dị để cho khu vực trảm thần xuất hiện dấu hiệu khôi phục. Bên trên càng tạo thành bao cát, bao phủ phong bế hết thảy để giấu đi. Phương pháp mở ra cần thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện, thanh sa như máu. Ánh mắt đội trưởng thâm sâu, giọng nói ngưng trọng xen lẫn một cảm giác sôi sục. Điều kiện thứ hai, đúng vậy, gió trên thanh sa đại mạc từ màu xanh biến thành màu đen và lại tồn tại thời gian cố định, nhất định phải vào canh giờ thứ tư từ lúc gió màu đen nổi lên. Bây giờ đang là gió màu tím. Đội trưởng giơ tay phải lên, một đồ vật có tia sáng vàng tràn ra từ lòng bàn tay của y, chính là tiểu viên tử của đội trưởng. Ánh sáng mặt trời nhân tạo tràn ra là màu vàng. Giờ phút này giữa lập lòe, nó không ngừng bay lên không, cho tới khi tới màn trời, sau đó tia sáng vàng tản ra trên đại địa, cùng gió màu xanh, cát màu đỏ giao hòa với nhau, bao lại màu sắc trùng lập hóa thành màu đen. Lập tức, trong phiến khu vực này có gió đen gào thét khuếch tán ra khắp bát phương. Vào thời khắc này, một cỗ mùi vị tử vong sinh sôi hiện ra giữa thiên địa, càng lúc càng nồng đậm. Đám người Ninh Viêm kinh hãi, thông qua lời nói cùng hành vi giờ phút này của đội trưởng, bọn họ có một loại cảm giác mãnh liệt, việc đối phương muốn làm lần này nhất định cực lớn. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng nhìn về đội trưởng. Có lẽ không chỉ hai điều kiện này, đúng không? Đội trưởng cười ha ha, phất tay lấy ra 8 thanh dao găm thanh đồng, hất về 4 phía. 8 thanh dao găm này lập tức tản ra, cũng không đâm vào bên trong đất cát mà trôi nổi giữa không trung. Lẫn nhau tránh ra tia chớp màu đen, nhanh chóng tạo thành một cái vòng tròn không trọn vẹn. Chúng nó chính là thánh vật của bộ tộc Thủ Phong, lúc trước đưa đến tiệm thuốc đã rơi vào chỗ thế tử, bây giờ hiển nhiên là được đội trưởng mượn tới. Làm xong những thứ này, đội trưởng giơ tay về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, lấy thánh vật hôm ấy ngươi cầm đi từ bộ tộc Thủ Phong, cho ta mượn dùng một chút. Hứa Thanh không do dự, lấy con dao găm kia ra khỏi túi trữ vật ném cho đội trưởng. Sau đó đội trưởng bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Dao găm lập tức bay thẳng đến vòng tròn không trọn vẹn. Một khắc hạ xuống, tia chớp màu đen liền tan tràn tới. Một cái vòng tròn lớn nhỏ ngàn trượng lấy bọn họ làm trung tâm, hoàn toàn xuất hiện ở giữa không trung. Vô số phù văn phức tạp hiện hóa ra bên trong tia chớp, dường như là văn tự, nhưng lại có rất ít người có thể xem hiểu. Bộ tộc Thủ Phong tuân theo ước định huyết mạch của các ngươi, toàn không ra. Đội trưởng nhất chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất. Gió màu đen gào thét, 9 thanh dao găm thánh vật toàn bộ vù vù, gia trì giọng nói đội trưởng vang vọng 4 phương, cũng truyền tới dưới sa mạc. Rất nhanh, ngoài vòng tròn ngàn trượng này, sa mạc xuất hiện rất nhiều vòng xoáy. Tất cả lớn nhỏ không dưới mấy nghìn, vần quanh 4 phía vòng tròn, liên tục chuyển động, từng thân ảnh tu sĩ bộ tộc Thủ Phong xuất hiện bên trong. Mi tâm từng tộc nhân cũng thình lình nổi lên vòng tròn cùng đại, hô ứng cùng vòng tròn ngàn trượng giữa không trung, đồng bộ chớp động. Cách gần vòng tròn ngàn trượng chính là Thủ Phong lão tổ. Lão kinh nghi bất định nhìn đám người Hứa Thanh thần sắc không ngừng biến hóa. Về phần tộc nhân khác cũng tương tự như thế, tâm thần từng người đều đang sôi trào, vẻ không cách nào tin nhìn trong vòng tròn ngàn trượng. Cái nghi thức này! Nội tâm Thủ Phong lão tổ gợn sóng ngập trời. Lão biết cái nghi thức đó, đây là nghi thức cao nhất bên trong ghi chép huyết mạch của bộ tộc bọn họ, cũng là sứ mạng chân chính của bọn họ, mà người ngoài không thể nào biết. Thủ hộ gió, thủ hộ đại mạc, chờ đợi. Chờ một ngày bên trong gió màu đen xuất hiện một người. Một khắc người này xuất hiện, mặt đất sẽ xuất hiện vòng tròn, huyết mạch bọn họ sẽ chấn động, mi tâm lập tức hiện ra trận pháp nghi thức. Đây chính là ý nghĩa bộ tộc bọn họ tồn tại. Nhưng thủ phong lão tổ nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến sứ mạc bọn họ đã chờ đợi nhiều năm lại sẽ xuất hiện vào hôm nay. Và lại người xuất hiện lại là tu sĩ bên trong cái tiệm thuốc kia. Việc này khiến cho tâm thần của lão chấn động vô cùng lớn. Tiểu Thanh, điều kiện thứ ba mở ra chỗ kia chính là tự nhiên là bộ tộc này. Cần chính là trong ngày gió màu đen phủ xuống, toàn bộ tộc nhân đều xuất hiện. Giọng nói đội trưởng vang lên, nhìn lão tổ thủ phong. Thân thể lão tổ run lên, nổ vang từ huyết mạch khiến lão lập tức cúi đầu bản năng mở miệng. Tôn thần chỉ. Theo lời kia truyền ra, lập tức trong vòng xoáy bốn phía thình lình có bốn vòng xoáy đã trở thành màu trắng cực kỳ dễ nhìn làm người khác chú ý. Đồng thời bốn tộc nhân trong đó cũng tương tự nổi bật ra ngoài. Bốn tộc nhân này có nam, có nữ, tuổi không đều. Giống nhau đều là tóc và lông mi của bọn họ, còn cả con ngươi đều là màu trắng. Loại tộc nhân này có địa vị rất đặc thù trong bộ tộc thủ phong. Bọn họ thường thường bắt đầu từ lúc sinh ra liền được bảo hộ vô cùng tốt cho khi đến chết. Mà sứ mạng yêu cầu của bộ tộc thủ phong, bọn họ phải vào thời khắc bảo trì bất luận thời gian nào cũng phải tồn tại chỉ ít ba tộc nhân loại này trở nên. Còn nữa, đầu lâu. Thân thể đội trưởng trôi nổi giữa không trung trầm thấp mở miệng. Thủ phong lão tổ thở sâu, lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh liền có 9 đầu lâu màu đen được bọn họ cẩn thận lấy ra từ tộc địa, do 9 tộc nhân bưng lấy bay thẳng đến từng vị trí giao găm trôi lơ đường giữa không trung, đặt ngay ở phía dưới. Tiểu Thanh, địa phương chúa tể trảm thần kia bị vĩ nhân kêu hóa thành hư, giấu trong gió thanh sa đại mạc. Chỉ có ký ức bộ tộc thủ phong mới có thể mở ra. Như vậy hiện giờ, tế tự đã có thể bắt đầu. Tôn thần chỉ. Thủ phong lão tổ cúi đầu. Người ngoài không biết, nhưng tộc nhân bộ tộc thủ phong bọn họ rất rõ ràng mình có tín ngưỡng. Tín ngưỡng bọn họ đến hướng là một thần linh. Vị thần này ban cho bọn họ sinh mệnh, giao phó cho bọn họ sứ mạng. Mà linh hồn chấn động khiến bọn họ cảm giác rất rõ ràng, thần linh đang đứng trước mắt. Về phần hình thái cùng với thực lực thần linh, không phải việc bọn họ cần đi lo lắng. Bởi vì thần linh chính là thần linh, thần có thể hóa vạn vật, có thể hình vạn vật. Giờ phút này theo mở miệng, vị lão tổ lập tức khoanh chân ngồi xuống. Chớp mắt khi lão nhắm mắt lại, giơ tay phải lên, hai ngón tay đặt trong vòng tròn trên mi tâm. Linh hồn chấn động, lập tức tại trên người lão khuếch tán dung nhập vào trong gió màu đen. Cùng lúc đó, tiếng ngâm sướng vang vọng ra từ trong miệng đội trưởng đang trôi lơ lửng trên không trung. Thiên địa chúng sinh, hắc phong đốt thần, luyện hóa cửu đạo, hoàn hình, thái chân, huyền đài không nắp, hồi hải hữu thân, hồn vía nhất thể, thiên địa đồng căn. Thanh âm này lộ ra cảm giác cổ xưa, càng ẩn chứa ý chí nào đó. Một khắc truyền ra, toàn bộ thanh sa đại mạc nổ vang, đại địa chấn động, vô số cát sỏi bay lên từ mặt đất, toàn bộ đều rung rung. Bầu trời càng hạ xuống thiên lôi, nổ tung khắp bát phương, dấy lên vô tận dư âm. Toàn bộ thanh sa đại mạc bị làm cho vang động. Tiếng ngâm sướng cũng không bởi vậy mà kết thúc, nó vẫn còn tiếp tục không ngừng lặp lại. Rất nhanh, thủ phong lão tổ theo đó cũng niệm lên. Đến cuối cùng, tất cả tộc nhân bộ tộc thủ phong bốn phía cũng đều giơ ngón tay, đặt vào mi tâm và tương tự ngâm sướng. Linh hồn bọn họ chấn động, bên trong cuộc ngâm sướng liên tục lan tràn không ngừng dung nhập vào trong gió. Thời gian dần qua, gió đen nơi đây hóa thành vòng xoáy cực lớn. Mà chiều vòng xoáy này chuyển động cùng lúc và ngược lại với chiều vòng xoáy bên trong vòng tròn nhàn trượng. Một cái từ trái qua phải, một cái từ phải qua trái. Hai vòng xoáy không ngừng chuyển động tạo thành lực lượng kinh người truyền ra tiếng nổ vang động trời. Trong lúc lôi kéo lẫn nhau, ký ức giấu trong gió chậm rãi được tộc này cảm giác. Hứa Thanh từ xa nhìn qua hết thảy. Dù đã coi có chỗ hiểu với quá khứ của đại sư huynh, nhưng thời khắc này hắn vẫn sinh ra chấn động giống như là tế vũ thần đình lúc trước. Bố cục kiếp trước của đại sư huynh đến cùng còn có bao nhiêu? Đại tế vũ là thứ nhất, bộ tộc thủ phong là thứ hai, còn bát gia gia cùng ngũ nãi nãi nói đại sư huynh quen thuộc. Có thể tưởng tượng năm đó đại sư huynh hẳn là đi tới toàn bộ địa phương phong ấn con nối dõi của chúa tể. Lấy nhận thức của Hứa Thanh với Trần Nhị Như, cái gọi vị nhân lúc trước đối phương giới thiệu về bộ tộc thủ phong 89 phần 10 là nói về bản thân đối phương. Như vậy, vị tồn tại trong miệng y Hứa Thanh nheo mắt, theo bản năng nghĩ tới sự kiện tế vũ thần linh bên trong Thiên Lưu Sơn Mạch, trong miệng đội trưởng đã từng nói qua thượng thần. Thượng thần. Trong đầu Hứa Thanh truyền ra truyền thuyết của Thanh Sa Đại Mạc, một đáp án nổi lên trong lòng hắn. Mà trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, đám người Ninh Viêm, Ngô Kiếm Vũ cùng Lý Hữu Phỉ cũng đều thay đổi sắc mặt. Dù Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đã trải qua vài lần hành sự với đội trưởng, nhưng trong lòng vẫn dấy lên phòng bạo. Về phần Lý Hữu Phỉ, đối với lão, từ sau khi gặp phải Hứa Thanh, bất luận trải qua sự tình gì cũng vượt qua khỏi tưởng tượng trong cả nửa đời trước của lão. Thậm chí U Tinh trong nhóm bọn họ bây giờ cũng đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng bị thủ bút này làm cho chấn động. Mà bên trong vòng xoáy kia, giờ phút này bởi vì những vòng xoáy chiều khác biệt lôi kéo, gió cùng ký ức bộ tộc thủ phong dung hợp, dần dần bên trong vòng xoáy xuất hiện cảnh tượng. Vô số hình ảnh đa dạng hiện ra, truyền ra cảm giác cổ xưa. Những thứ đó đều là ký ức đến từ tất cả mọi người bộ tộc thủ phong bốn phía, cũng có ký ức tới từ mảnh sa mạc này. Những ký ức này sau khi theo Đinh Hồng chấn động mãnh liệt, hội tụ với nhau hóa thành biển ký ức và trong và ngoài vòng xoáy. Biển ký ức này tràn lan, khuếch tán chiếu trên màn trời, cũng dọi xuống mặt đất, bao phủ bốn phía, sau đó trút xuống 9 cái vị trí. Đó chính là 9 xương đầu trên mặt đất. 9 xương đầu này như là cái chén, hình như có thể dung nạp hết thảy. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Biển ký ức liên tục xuất hiện rồi chảy xuôi, một mực tiến hành. Một khắc đến canh giờ thứ tư, trong 9 đầu xương đã tràn ra ký ức tựa như chất lỏng. Chất lỏng này hiển hóa giữa hư ảo cùng chân thật, khi thì màu đen, lúc thì màu trắng. Điều kỳ dị đã đến. Ánh mắt Hứa Thanh quét tới, bên trong chỗ dòng ký ức kia hắn cảm nhận được một đám khí tức thần linh. Cũng chính là một chớp mắt này đội trưởng đang trôi lơ lửng trên không, chủ trì hết thảy tế tự. Hai tay y bấm niệm pháp quyết chợt vung lên, bốn đạo bốn phía lập tức tạo thành vòng xoáy ngàn trượng, 9 thanh đao dao găm lập tức bộc phát lôi quang trước đó chưa từng có. Định! Giữa một tiếng giống như lôi đình, 9 chuôi dao găm thanh đồng bay thẳng đến 9 xương đầu phía dưới, từng cái đâm vào trong đó khiến dòng nước ký ức bên trong hư hóa thật lập tức cố định lại. Đen trắng giao hòa, trở thành màu xám. Trong chất lỏng màu xám này có một cảnh tượng thu nhỏ đang nổi lên. Đó là một sơn mạch thẳng tắp lan tràn bên trong màn đen nhánh. Bầu trời trong đó nhìn như có tia chớp đảo qua, hai bên sơn mạch thì là vực sâu màu đen, tựa như dấu kín tà ma. Về phần cụ thể, do mặt nước gợn sóng nên không thể nhìn rõ. Giờ phút này trong đầu mọi người đều có miêu tả đáp án với lai lịch của hình tượng này. Hiển nhiên chỗ đó chính là nơi một chúa tể chạm thần được giấu trong gió. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 186 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.